Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 266. Cùng Asgard người sơ tiếp xúc. Cái này phương đầu cây búa ở 10 ngày trước đáp xuống ở Nam Cực căn cứ. Lúc sau hai thanh cây búa khiến cho khoa bộ cho rằng là năng lượng nổ mạnh đồ vật. Hiện tại kia một mảnh khu vực thời tiết phi thường ác liệt. Trên màn hình đúng lúc xuất hiện một chương ảnh chụp, là vệ tinh quay chụp. Thật lớn vô cùng gió lốc đem hai thanh cây búa đều bao đi vào. Từ ảnh chụp xem hiện trường đầy trời tuyết bay. Tầm nhìn gần như không có, ngươi sẽ không làm ta đi thôi. Ta nhưng vừa trở về, Nam Cực cùng Bắc Cực hai lần trải qua. Làm Daisy liền không nghĩ đi những cái đó lãnh địa phương. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại Phượng Hoàng chi khí kháng không kháng hẳn, Nick Fury một câu không, liền lấy độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ đến chính mình bỏ bê công việc gần 3 tháng, nàng không tốt lắm cự tuyệt. Hơn nữa cũng có chút lo lắng, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, truyền tống đến Nam Cực. Daisy cảm thấy cũng không tệ lắm, hơi hơi vận khí, đã không cảm thấy lạnh, xem khí tiêu hao. Nàng ở Nam Cực đãi 10 ngày nửa tháng cũng chưa quan hệ, áo sơ mi tây trang quần tây giày cao gót. Điển hình nữ đặc công trang điểm, đi ở Hàn Triệt tận xương mặt băng thượng, nàng tả hữu phân biệt một chút phương hướng, liền hướng tới gió lốc trung tâm đi đến, phong tuyết quá lớn. Quấy nhiễu nàng tần suất cảm giác, hơn nữa tân đạt được thần long chi lực, tạp chất lại thiếu cũng là ngoại lực. Daisy đối tự thân lực lượng khống chế có chút kém. Nàng không có phát hiện nơi xa có 4 người đang ở nhỏ giọng nghị luận nàng, một cái thân cao 2 mét râu xồm đầy mặt kinh ngạc, nhìn Daisy rời đi phương hướng, ồm ồm hỏi, đây là Midgard nữ nhân, nàng cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Hắn đồng bạn, một cái lưu chữ kim sắc rear map nam nhân đồng dạng có chút mê hoặc. Nàng quần áo thoạt nhìn thực đơn bạc, có thể làm lơ nơi này cực hàn thời tiết. Cái này thể chất rất nhiều Asgard người đều không cụ bị, chẳng lẽ là Midgard ma pháp sư? Một cái khác có chút châu Á gương mặt nam nhân đưa ra chính mình cái nhìn, mặc kệ nàng có phải hay không, chúng ta đuổi kịp nàng. Nàng nhất định có tho tin tức. 4 người lấy ở vào trung gian nữ nhân cầm đầu. Nàng khi trước lao ra ẩn nấp ẩn thân mà. Còn lại 3 người cũng tay chân nhẹ nhàng mà theo đi lên, hiện trường phong tuyết quấy nhiễu hơn nữa. Hai thanh cây búa năng lượng ảnh hưởng, làm Daisy truyền tống hơi chút chật một ít. Nàng tìm được nguyên bản Nam Cực căn cứ địa chỉ ước chừng hoa 10 phút thời gian, càng đi trung tâm. Khu vực đi đến, lực cản lại càng lớn. Không riêng có che trời bão tuyết, trong đó còn kèm theo không đếm được lôi đình, Odin muốn làm sự. Daisy chỉ có thể như vậy tưởng, địa cầu như vậy đại, bang New Mexico ngươi không thích. Có thể ném nơi khác à? Người hướng nào ném không được. Một hai phải ném Nam Cực tới. Còn ném tới Skirti chi trùy bên cạnh. Này không phải làm sự là cái gì? Cường đại bão tuyết làm nàng bước đi gian nan. Nơi xa theo dõi 4 vị dũng sĩ liền càng thêm khó khăn. Nguyên bản 4 người còn chuẩn bị che giấu hành tích. Hiện trường như vậy ác liệt. Đi đường đều lao lực. Dứt khoát hướng trong hướng đi, Daisy ở bọn họ từ bỏ ẩn nấp. Lựa chọn chạy vội dây tiếp theo liền dừng lại bước chân. Có người ở theo dõi nàng. Nhìn 4 dũng sĩ đỉnh phong tiết lao tới. Nàng ám tùng một hơi. Cái này không phải địch nhân. Hẳn là không phải đâu. 4 người thấy nàng dù bận vận ung dung đang đợi bọn họ. Vội vàng giơ lên vũ khí. Cầm đầu nữ nhân phất tay ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta là Asgard thổ địa cùng. Thu hoạch nữ thần Sip, ngươi là người nào? Ngươi vì cái gì tới nơi này? Sip nói kỳ thật đã tận lực khách khí. Ngày xưa bọn họ đều là Midgard người trường, Midgard người đoàn, phảng phất chính mình cấp địa cầu một cái xưng hô. Người địa cầu không thể cự tuyệt giống nhau, Daisy cái này trang điểm khí chất thoạt nhìn liền không? Phải người bình thường, hiện giờ xem như khác nhau đối đãi, Daisy lúc này mới nhớ tới. Nữ nhân này vẫn là cái thần linh. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy một cái sống sờ sờ thần. Tuy rằng cái này thần thoạt nhìn không cường, nhưng là sinh mệnh trình tự đã cao hơn nàng, nhịn không được đánh giá vài lần. Thổ địa nữ thần, ta không thấy ra ngươi cường ở đâu. Ta dưới chân là đại địa. Ngươi cho ta triển lãm một chút thần uy nhìn xem. Xíp sẽ cái giám thần uy a. Nàng chính là một cái chiến sĩ. Thần danh bất quá là kêu lên dễ nghe thôi. Nàng đối Daisy cái này Midgard nữ nhân ấn tượng đầu tiên. Có thể thật không tốt. Daisy đợi 2 giây. Phát hiện Xíp trên người không có nửa điểm năng lượng dao động. Thở dài. Ta phụng mệnh tới điều tra nơi này việc lạ. Ta xem xong liền đi. Nàng vẫy vẫy tay. Chuẩn bị hướng trong đi. Nhưng là Xíp bá một tiếng thanh trường kiếm rút ra. Người phụng mệnh của ai lệnh mà đến. Ở Xíp nghĩ đến. Thò mất tích cùng Daisy phía sau thần bí làm chủ giả nhất định có liên hệ. Daisy đem mấy người đánh. Giá một lần. Xíp hơi chút cường điểm. Đại khái cùng nàng đi Côn Luân trước không sai biệt lắm. Còn thừa kia 3 vị thoạt nhìn uy vũ. Kỳ thật còn không bằng Captain America cùng Winter Soldier đâu. Khó trách bị Hela giết chết. Liền lời kịch cũng chưa lưu lại một câu, nàng lông mày khẽ nhếch. Đối với Xíp ngữ khí có chút bất mãn. Một cái liền phi hành đều sẽ không thần, có cái gì tư cách la to, nàng xoay người hướng trong đi. Không chuẩn bị cùng bọn họ vô nghĩa, nhưng là nàng hành động không có đúng sự thật phản ánh ở 4 vị. Dũng sĩ trong mắt, bọn họ phảng phất thấy Daisy đối bọn họ cười to, trong ảo giác Daisy thái độ cực độ kiêu ngạo. Com nàng đầy mặt đều là trào phúng. Một đám dã man người. Lan trở về Asgard đi thôi. Chuẩn bị rời đi Daisy cũng cảm thấy một trận năng lượng dao động tựa hồ ở ảnh hưởng nàng cảm xúc. Nhưng là nháy mắt bị Phượng Hoàng chi lực triệt tiêu. Chỉ để lại 4 người mặt mày khả ố ác liệt ấn tượng, thứ gì ở quấy nhiễu chính mình. Nàng còn không có tới kịp phán đoán. Tay cầm đại diêu tiên cung dũng sĩ đã hô lớn vì Asgard. Giống một đầu lợn rừng giống nhau vọt đi lên, còn thừa 2 người một cái cầm tế kiếm. Một cái cầm liên truy. Một tả một hữu cũng giết hướng về phía nàng, Xíp nhiều ít có chút kháng lực. Trong lòng cảm thấy có điểm không thích hợp. Không có tùy tiện xung phong, các ngươi có bệnh a. Daisy duỗi tay nhanh như tia chớp, bắt lấy nghênh diện bổ tới đại diêu cán búa. Đối phương lực lượng rất mạnh, thân thể mật độ cũng so người địa cầu đại, nhưng ở nàng trong mắt này không tính cái gì, theo đối phương bổ tới phương hướng. Daisy túm cán búa hướng nơi xa ném đi, to con liền người mang diêu nện ở băng sơn bên trong. Xíp vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy tới, Volstagg. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Không có việc gì? To con loạn choạng đứng lên. Lần này đem hắn đâm cho không nhẹ. Vừa muốn cầm lấy diều tái chiến. Hắn 2 cái tiểu đồng bọn cũng bị Daisy một người một chút ném ra tới, lui ra. Còn dám quấy rầy ta? Ta đã có thể không lưu tình, nàng nghiễm nhiên ngữ khí. Ở không biết tên lực lượng vặn vẹo hạ hoàn toàn biến thành khiêu khích. Lần này liền Xíp đều nhịn không được. Nàng hét lớn một tiếng. Tay trái tấm chán. Tay phải trường kiếm. Sải bước lao ra. Trường kiếm thẳng đánh trúng lộ. Kiếm pháp thưa thớt Daisy nhìn không ra chiêu này có bao nhiêu tinh. Diệu. Nhưng là nghĩ đến Asgard người động bất động liền sống mấy ngàn năm. Mỗi ngày không có việc gì liền luyện võ. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không so Bakuto kém đi. Đối phó này giúp võ giả nàng hiện giờ cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Đó chính là kén quyền đầu cứng rỗi. 8. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.